Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 866, kiếm phá thương khung. 8. Người tốt nhất chớ chọc nó. Dễ dàng chịu đau khổ. Nam nhân lấy qua thân phận của người đến ở bên cạnh lạnh lẽo nói. Minh Thù chậc chậc, xấu xí tính khí kém còn không cho người ta nói. Nam nhân, kiếm đứng ở trên ao. Mũi kiếm đẩy mặt nước một vòng dâng lên rung động. Không tốt, nam nhân tay chân bị trói. Hắn chỉ có thể dùng bật. Tư thế rất kỳ lạ hướng cửa sân bật. Lăng sư huynh nhìn về phía ao. Ao nước chính hình thành vòng xoáy. Không khí linh khí tựa hồ cũng bị khuấy động hút đi. Lăng sư huynh đem trên mặt đất hôn mê đệ tử cõng lên. Kêu còn đang xuất thần hai người đệ tử. Mau đuổi theo nam nhân đi ra ngoài. Nam nhân bật nào có bọn họ chạy nhanh. Nam nhân giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Phía sau vang lên từng trận tiếng nước chảy. Nam người tê cả da đầu. Hắn chính là ăn qua đau khổ. Bất quá thanh kiếm này rất ít phát uy. Bình thường hắn làm như thế nhiều. Cũng không thấy nó có bao nhiêu phản ứng. Ao nước khuấy động tung tóe đến không trung. Tạo thành từng cái một thủy kiếm. Vô số thủy kiếm lấy ao làm trung tâm. Tứ tán bắn tới. Minh Thù bên kia nhiều nhất. Đóng cửa. Mau đóng cửa. Nam nhân văng ra cửa sân. Nhào trên mặt đất gặm đầy miệng bùn. Hắn ngẩng đầu lên hướng những người bên cạnh giống. Ầm, sân cửa đóng lại. Thủy kiếm đụng ở trên cửa phát ra một tiếng vang trầm thấp. Bất quá thủy kiếm cũng không có bắn thủng cửa sân. Minh Thù bên kia cũng nhảy xuống đầu tường. Trong sân gió tanh mưa máu. Nhưng là những thứ kia thủy kiếm lại càng không xuất viện từ nửa bước. Thanh kiếm kia không thể rời đi ao. Công kích của nó không thể rời đi cái nhà này. Đây là nam tử lâu như vậy tới nay cho ra kinh nghiệm. Kiếm chính mình ở trong sân làm thời gian rất lâu. Chờ âm thanh tiểu đi xuống. Minh Thù leo lên đầu tường nhìn một cái. Kiếm đã nằm lại trong ao. Bốn phía nhìn qua cùng trước không có thay đổi gì. Trời sắp tối rồi. Minh Thù quẹo góc. Liền nghe được nam nhân không giải thích được một câu nói. Tiểu đồng cũng đi theo run lẩy bẩy. Nhắc nhở Minh Thù. Nhanh tìm một chỗ trốn đi. Vào đêm thế ngoại đào nguyên chính là trốn tu la. Minh Thù nghe bên ngoài ô ô không ngừng âm thanh. Bất ngờ có bóng đen theo trước cửa sổ bay qua. Thỉnh thoảng còn có sắc bén kêu thảm thiết vang lên. Liền ngay cả nam nhân cũng không biết những thứ kia là vật gì. Ngược lại buổi tối không muốn xảy ra đi là được rồi. Không, nhưng đó là một con đường chết. Minh Thù cảm thấy những thứ này có chút ý tứ. Cùng khí tức trên người nàng rất giống. Chắc cũng là nào đó ma vật. Bất quá nơi này ban ngày có thể là linh khí dư thừa địa phương. Buổi tối lại bị một đám ma vật chiếm đoạt. Chỗ này rất quỷ dị nha. Thời hạn nhiệm vụ. Cứu viện nữ chủ 100%. Thời gian là nửa giờ. Đếm ngược bắt đầu. Hài hòa số hiệu tuyên bố nhiệm vụ xưa nay chưa từng có nhanh. Minh Thù nghe xong đếm ngược cũng đã bắt đầu rồi. Đi chỗ nào cứu à? Hài hòa số hiệu cho Minh Thù một lộ tuyến đồ. Nhưng mà cái kia tuyến lộ đồ phi thường trừu tượng. Giống như là trên một tờ giấy trắng. Khởi điểm cùng điểm cuối liên kết thành một cái sóng tuyến. Liền như vậy, không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Minh Thù đứng ở cửa quan sát chốc lát. Không có bóng đen thoảng qua. Nàng mở cửa đi ra ngoài. Vô Cực Kiếm Tông người tại cách vách. Nàng mở cửa thời điểm. Cửa đối diện cũng đúng lúc mở ra. Ta mới vừa rồi thật sự nghe thấy Phương Vãn Sư muội âm thanh. Đoàn người mặt đối mặt. Đối diện có chút phòng bị nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù xoay người hướng tuyến lộ đồ chỉ phương hướng đi. Còn chưa đi ra hai bước. Chính là một vệt bóng đen đánh tới. Vật kia tốc độ cực nhanh. Bình thường căn bản không tránh khỏi. Minh Thù lại trực tiếp đưa tay đi bắt. Minh Thù đụng phải đoàn kia bóng đen. Cái gì đều chưa bắt được. Bóng đen xuyên qua bàn tay nàng. Lao thẳng tới mặt nàng. Sau đó bóng đen kể cả thân thể nàng cùng xuyên qua. Đụng vào phía sau trên cửa. Bóng đen dường như chuyển thân. Hướng về phía Minh Thù. Phi. Minh Thù. Đồ chơi gì? Ghét bỏ trẫm. Ai cho ngươi mặt mũi? người nhà liền mặt cũng không có, lại dám phi trẫm. Nàng lần nữa chụp vào cái bóng đen kia, bóng đen không động, dường như đoán chừng minh thù không bắt được chính mình. Kỷ, bóng đen phát ra kêu thê lương thảm thiết, người phía sau theo kịp liền thấy bị minh thù túm ở trong tay giãy giụa bóng đen. Còn dám hay không phi? Kỷ, đều là đồng loại, lẫn nhau dán cần gì phải quá gấp. Minh thù dùng sức bóp một cái. Kỷ, thanh âm của bóng đen yếu thêm vài phần. Tôn thượng tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Minh thù buông ra bóng đen. Bóng đen lập tức xông vào góc tối biến mất. Đó là cái gì? Lăng sư huynh bên cạnh đệ tử hỏi minh thù. Ai biết, ngược lại không thể ăn. Minh thù tiếp tục đi về phía trước. Núp trong bóng tối bóng đen. Chít chít, ma tu chân ghét. Không thể ăn, bọn họ thuộc về đồng loại. Hơn nữa còn là cái loại này đụng đều không đụng được đồng loại. Nhưng là nữ nhân kia lại giỏi bắt được nó. Đệ tử nhìn về phía lăng sư huynh. Lăng sư huynh lắc đầu một cái. Vật kia chắc là nam nhân nói buổi tối hoạt động đồ vật. Nam nhân nói những thứ này đơn đả độc đấu không khó đối phó. Nhưng là chúng nó số lượng nhiều. Lại xuất quỷ nhập thần. Một khi bị bao vây, tuyệt đối chạy không thoát. Hài hòa số hiệu cấp cho tuyến lộ đồ rất trừu tượng. Cũng may minh thù di động thời điểm, đại biểu nàng điểm cũng sẽ cùng theo di chuyển. Bất quá, theo ở phía sau nhìn lấy người trước mặt đi qua một con đường. Không bao lâu lại lộn trở lại, lựa chọn bên cạnh con đường. Liên tục nhiều lần giày vò, ai đạp ngựa để trong này như vậy nhiều ngà ba. Kế tiếp gặp bóng đen cũng không dám công kích minh thù. Rối rít vòng quanh nàng đi, lại không thể ăn, không đi vòng. Chẳng lẽ muốn bị nàng bắt lại bóp sao? Minh thù dựa theo lộ tuyến đồ. Cuối cùng ngừng ở. Ừ, đây không phải là cái đó thanh kia tính khí rất kém cỏi kiếm. Đợi sân nhỏ sao? Sư huynh, chống nổi. Ta lập tức liền vẽ xong rồi. À, sư huynh. Trong sân truyền tới âm thanh rất là chói tai. Minh thù đẩy mở cửa sân vào trong. Kết trong sân đông nghịt một mảnh bóng đen. Giống như quỷ như lửa vây công bên cạnh cái ao trên mấy người. Minh thù đi vào. Trong sân đột nhiên an tĩnh lại. Bóng đen rối rít đổi lại phương hướng nhắm ngay nàng. Ao nước người bên trên cũng nhìn lấy minh thù. Bất quá tia sáng rất tối. Bọn họ chỉ thấy có người tới rồi. Chít chít. Bóng đen phân ra một bộ phận. Hướng về minh thù bay tới. Hiển nhiên là dự định công kích nàng. Nhưng là mỗi chỉ đều theo minh thù thân thể xuyên qua. Phi, phi, minh thù mi tâm giật mình. Cho nên đây là của bọn hắn truyền thống. Minh thù dắt lấy một cái bóng đen liền hướng dưới đất té. Bóng đen đồng loạt lui về phía sau. Không còn biến, ta làm chết các ngươi. Bóng đen đại bộ đội hiển nhiên cũng không nghĩ tới minh thù có thể bắt bọn. Họ, có chút không cam lòng liếc mắt nhìn bên cạnh cái ao người. Bóng đen từng người chít chít mấy tiếng, bắt đầu rút lui ra khỏi sân nhỏ. Chờ một chút, chít chít, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đều đem ăn để cho ngươi. Thần kỳ chính là minh thù lại nghe hiểu. Người kia mang đi, minh thù chỉ bên cạnh cái ao trên phương vãn. Phương vãn đã nghe ra minh thù âm thanh. Nàng dồn khí đan điền giống một tiếng. Thất nguyệt. Người cấu kết những thứ này muốn đối với chúng ta làm cái gì? Người ở chỗ này, bao gồm nữ chủ đều là đã cướp đi hy tà kiếm yêu nữ kia. Chớ khẩn trương, sẽ không đối với các ngươi làm cái gì? Minh thù âm thanh tại đêm tối đều là chập trùng lên xuống. Âm cuối mang theo mấy phần kiểu khác ý nhị. Phảng phất có thể khiến người ta quên bọn họ lúc này tình cảnh. Ta chỉ là muốn đối với ngươi làm cái gì mà thôi. Phương Vãn, nàng nói cái gì? Bóng đen đại quân liền không có như thế nhiều phỏng chừng. Chít chít, phân cho chúng ta. Đúng, nhanh, nếu không ta liền đổi ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.